Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 688: Khiêu chiến Tào Phong. Trên kim đài rực rỡ, lối đi duy nhất thông lên đỉnh núi, kim quang tràn ngập như chất lỏng hoàng kim đang chảy xuống, trông rất loa mắt. Mục Trần đặt chân lên kim đài, quét mắt nhìn xung quanh. Kim đài ước chừng vạn trượng, cực kỳ rộng lớn và trống trải. Và hiện tại cũng có mấy bóng người đã ở sẵn đó. Chính xác mà nói, đó chính là 5 người. Cả 5 người này, Mục Trần đều đã từng diện kiến qua. 4 người trong số đó không ai khác chính là tứ đại thống lĩnh của Đại La Thiên Vực. Còn người thứ 5 chính là người mà hắn ta đã vô tình chạm trán, nhưng mà chỉ đề phòng nhau ở trên đường đi lên Kim Chỉ Phong, gã nam tử vạm vỡ kia. Không ngờ kẻ đó cũng có thể đặt chân lên tới Đại La Kim Đài. Mục Trần đang quan sát 5 người, bọn họ cũng nhận thấy sự hiện diện của hắn ta. Gần như cả 5 cặp mắt đều hội tụ về chỗ hắn. Ngoài Ngô Thiên và Tào Phong ánh mắt lạnh lẽo, thì 3 người còn lại tỏ ra khá kinh ngạc. Có lẽ cái tràng cảnh Mục Trần đột phá xông qua vòng vây của 7 vị chi tôn, bọn họ đều trông thấy cả. Đó thật sự là một tràng cảnh chấn động. Bọn họ hiểu rõ khoảnh khắc mà Mục Trần làm kinh sợ 7 vị chi tôn, hắn ta hoàn toàn không dùng tới thực lực, chỉ là thể hiện ra khí phách bức người mà thôi. Trên thế giới này đầy rẫy nhân tài, thiên phú siêu tuyệt cũng không ít, nhưng mà tới cuối cùng cũng chỉ có vài kẻ đủ khả năng trở thành siêu cấp cường giả tiếng tăm lừng lẫy. Bọn họ đều có một điểm chung, đó chính là ý chí không thể lay động và khí phách phi phạm như thế kia. Khí phách đó còn có thể giải thích như kiểu mặt dày không biết sợ, bất kể đối thủ có là ai thì cũng không tránh lui. Cho dù ở đối diện phía trước có là Cự Sơn Kình Thiên không thể vượt qua được thì vẫn cứ không sợ cắm đầu xông tới. Ở trong cửu tử nhất sinh, nắm lấy một tia sinh cơ nhỏ nhoi xông tới niết bàn trùng sinh. Và sự bình tĩnh mà Mục Trần đã thể hiện khi nãy đã khiến cho bọn họ toàn chấn động, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả khi Mục Trần chiến thắng 4 vị chí tôn của Bắc Mạng Sơn. Do vậy, ngay cả 2 vị đệ nhất và đệ nhị thống lĩnh Từ Thanh và Chu Nhạc, ánh mắt lúc này cũng đã tỏ ra nghiêm túc và trịnh trọng. Thú vị thật đấy, không ngờ ngày hôm nay lại có 2 con ác ma xông lên, so với trước kia đúng là mạnh hơn nhiều đấy. Một tiếng cười sảng sặc vang lên. Ngô Thiên quan sát Mục Trần và gã nam tử vạm vỡ, khóe miệng hiện lên vẻ trêu tức. Mục Trần vẫn bình tĩnh, chậm rãi tiến lên đi tới góc phía bắc. Hiện tại ở trên Đại La Kim Đài tính cả luôn hắn ta là có 6 người, mà vị trí tiến vào Đại La Kim Trì lại chỉ có 4. Nói cách khác, ở đây sẽ có 2 người bị loại. Nhưng kẻ có đủ khả năng xông pha mọi ngăn trở đặt chân lên Đại La Kim Đài này, mỗi người xem như đều là cường giả hàng đầu thế hệ trẻ Đại La Thiên Vực. Muốn đánh bại được 2 người trong số đó thì e rằng sẽ khó khăn hơn những trận chiến trước rất nhiều. Mục Trần bộ dáng thì có vẻ tà lỏng, nhưng mà linh lực ở trong người lại đang gào thét như mãnh long, sẵn sàng bùng phát lên để ứng chiến. Trong khi Mục Trần trầm tư yên lặng thì cả 5 người đang đứng giữa Đại La Kim Đài cũng không có ai lên tiếng. Mọi người đều nhận thấy một cơn sóng ngầm đang lặng lẽ gầm gừ. Trong số 6 người ở đây, cuối cùng 2 kẻ nào sẽ bị hạ? Phía dưới chân Kim Chỉ Phong, mọi ánh mắt đều hội tụ tại Đại La Kim Đài, không ít người thần sắc đã khẩn trương. Những trận chiến cuối cùng này sẽ cho ra kết quả và 4 vị trí Đại La Kim Trì cũng sẽ có chủ. Mà nhìn vào tình hình này thì Mục Trần và gã nam tử vạm vỡ kia sẽ có tỷ lệ bị loại cao nhất, bởi vì bọn họ dù sao cũng chỉ là hắc mã, so với tứ đại thống lĩnh tiếng tăm xa xăm thì căn cơ đúng là vẫn mỏng hơn một chút. Ở trên Đại La Kim Đài, ánh mắt độc xà của Ngô Thiên chạy qua chạy lại trên người Mục Trần và gã nam tử vạm vỡ. Hắn ta cười nói: "Hai người các ngươi đều là người mới cả, cho nên cái trận đấu cuối cùng này bọn ta sẽ cho phép các ngươi lựa chọn đối thủ, xem như là ưu đãi của chúng ta đi. Và dĩ nhiên các ngươi cũng có quyền chọn đấu lẫn nhau, như vậy thì thoải mái hơn một chút." Hắn ta tươi cười lạnh lẽo, có một chút mưu mô, ý tứ giữ sức cũng rất rõ ràng. Hắn ta đang muốn Mục Trần và gã nam tử vạm vỡ kia tàn sát lẫn nhau, sau khi có kết quả thì chỉ cần tranh một trận nữa là được. Mục Trần mặt không đổi sắc, chẳng hề để ý tới lời nói của tên kia. Ngô Thiên cười cười cũng không chấp, đưa mắt nhìn sang nam tử vạm vỡ. Mà rõ ràng ánh mắt của Ngô Thiên cũng làm cho hắn ta cảm thấy khó chịu, nhờ mắt lại. Dựa theo tình hình lúc này, ở trong 5 đối thủ, Mục Trần có vẻ dễ sợ hơn cả. Bản thân hắn trông có vẻ thô kệch vạm vỡ, thế nhưng mà lại khá mẫn cảm. Hắn ta có thể nhận thấy được Mục Trần cũng không hề đơn giản đâu. Đôi mắt đen láy mang theo vẻ khiêm tốn kia giống như một con mãnh hổ đang ẩn mình. Một khi bùng nổ thì chắc chắn sẽ là một phát cắn chết người đấy. Nếu thật sự phải lựa chọn đối thủ, hắn ta không muốn chọn Mục Trần. Một người như vậy, nếu như trở thành kẻ địch thì tất nhiên cuộc sống sau này mỗi ngày sẽ rất bất an. Nam tử vạm vỡ đã mắt, hít sâu vào một hơi, thoáng nhìn lại Mục Trần mỉm cười đầy thiện ý, rồi đưa mắt nhìn lại Ngô Thiên, ông quyền cười nói: Đại La Thiên Vực, Sư Báo Sơn, Phương Lôi, thầy Ngô Thiên thống lĩnh chỉ giáo cho. Lời nói của hắn ta vừa dứt, sắc mặt Ngô Thiên liền trở nên khó coi, ánh mắt lạnh như đao khóa chặt vào nam tử vạm vỡ kia. Đã không chỉ khiến cho dự tính của hắn ta thất bại, mà cái gã này lại còn dám chủ động khiêu chiến hắn. Trong tứ đại thống lĩnh, không đi tìm ai khác, lại cố ý gọi tên mình. Hắn ta đang cảm thấy mình là kẻ yếu nhất ở trong tứ đại thống lĩnh sao? Khiêu khích như thế này làm cho Ngô Thiên cực kỳ khó chịu. Hắn ta nhìn chằm chằm Phương Lôi, nhếch mép cười, lộ ra hàm răng như dã thú. Được, được lắm, rất can đảm. Mục Trần trông thấy nam tử vạm vỡ kia lựa chọn nhanh chóng như vậy thì cũng hơi ngạc nhiên. Dù sao thì so với tứ đại thống lĩnh, uy hiếp của hắn ta đúng là rõ ràng kém hơn hắn. Vậy mà Phương Lôi kia lại mạo hiểm đắc tội với Ngô Thiên mà bỏ qua không chiến đấu với hắn. Điều này cũng thật sự khá là bất ngờ. Và cái lựa chọn đó của hắn ta cũng đã mang tới cơ hội cho Mục Trần. Hắn ta cũng có thể đỡ được mối lo phải xa luân chiến. Bởi vậy, đối với nụ cười thiện cảm của Phương Lôi, hắn ta khẽ gật đầu đáp lại rồi từ tốn bước ra. Ánh mắt quét tới tứ đại thống lĩnh, lướt qua Tử Thanh và Chu Nhạc, dừng lại ở Ngô Thiên và Tà Phong. Tân thống lĩnh cửu cung Mục Trần, chẳng biết có được phép mời Tà Phong thống lĩnh chỉ giáo một phen này không? Giọng nói bình tĩnh vang vang trên Đại La Kim Đài khiến cho không khí trùng xuống nặng nề. Còn ở dưới chân Kim Chỉ Phong thì lại giống như bị kích nổ. Những tiếng xôn xao vang lên khắp nơi, ánh mắt ai nấy đều sáng rỡ, sự hứng thú hiện rõ ra trên mặt. Ai cũng biết rõ mối quan hệ năm xưa của Tà Phong với Cửu Cung. Và hiện tại Mục Trần lại là tần thống lĩnh Cửu Cung. Tần thống lĩnh và cựu thống lĩnh đối đầu với nhau, tất nhiên sẽ rất là thú vị đáng xem. Để xem thử tới cuối cùng, vị thống lĩnh đã phản bội Cửu Cung sẽ chiến thắng, hay là vị tần thống lĩnh mà Cửu U đã dẫn về mới là kẻ mạnh hơn đấy. Cửu U đã nhìn lầm người một lần, chẳng biết lần thứ hai này nhìn người có đúng hay là lại sai nữa. Trong những tiếng xôn xao đó, tại bình đài Cửu Cung, đám cửu vệ mặt mày đều băng lãnh, ánh mắt đầy thù hận tập trung vào Tà Phong. Năm xưa hắn ta đã phản bội lại Cửu Cung, điều đó cũng có nghĩa đã từ bỏ Cửu U. Đối với những quân nhân như bọn họ mà nói, thống lĩnh phản bội chính là một sự việc không thể chấp nhận được. Đường Băng và Đường Nhu cũng nắm chặt tay, gương mặt không giấu nổi vẻ lo lắng khẩn trương. Các nàng cũng biết rõ một trận quyết chiến với Tà Phong sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, thế nhưng lúc này vẫn khó tránh khỏi trong lòng bốn bề dậy sóng. Sự phản bội của Tà Phong chính là nỗi đau lớn nhất của Cửu Cung. Các nàng cũng biết rõ trong lòng Cửu cũng đang có khúc mắc. Dù sao thì một người mà mình từng rất tin tưởng bây giờ lại phản bội, thù hận đó khó mà tạm biến được. Và cái vướng mắc này không ai có thể gỡ ra được trừ khi Mục Trần ra tay, bởi vì hắn ta chính là tần thống lĩnh của Cửu Cung. Đã tiếp nhận vị trí cũ của Tà Phong thì hắn ta cần phải xóa đi dấu ấn mà Tà Phong để lại. Chỉ cần hắn ta đánh bại Tà Phong, như vậy đồng nghĩa với việc công bố rõ ràng cho tất cả mọi người ở trong Đại La Thiên Vực biết rằng từ nay về sau Cửu Cung chỉ có hắn Mục Trần mới chân chính là thống lĩnh cửu vệ. Danh tiếng của bất luận kẻ nào cũng sẽ bị ánh sáng của hắn ta che khuất đi. Kẻ phản bội cũng sẽ bị lu mờ. Cửu Cung sau khi đã nghênh đón đúng người đúng chỗ sẽ tỏa ra ánh sáng vốn có của nó. Mà đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là Mục Trần phải xóa được dấu ấn mà Tào Phong đã để lại. Và trận giao tranh này của hắn ta và Tào Phong đúng chính là thời điểm để công bố. Mà có lẽ cả Đại La Thiên Vực lúc này cũng đang có rất nhiều người chờ mong vào kết quả của trận đấu này. Cửu Cung có thể hay không giành chính ngôn thuận đúng là phải xem vào lúc này. Bên trên Đại La Kim Đài, Tào Phong thản nhiên cười, khóe miệng cong lên vẻ khinh bỉ. Mục Trần lại chọn hắn làm đối thủ, đây chẳng phải là đang thuận theo tâm tư của hắn ta hay sao? Hắn ta cũng đang muốn cho Cửu biết rằng hắn ta mới là người ưu tú nhất, tuyệt đối không có ai thay thế được. Tà Phong thở ra một hơi, chân bước tới, giờ ngón tay hướng về phía Mục Trần, cong cong ngoắc ngoắc, tiếng cười gằn vang lên khắp cả Đại La Kim Đài. Khiêu chiến với ta sao? Vậy thì cứ như người mong muốn, nhưng mà trả giá như thế nào, hy vọng người có thể kham nổi được. Hết chương 688. Chương 689: Mới cũ thống lĩnh giao đấu. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Tào Phong chậm rãi bước tới. Theo mỗi bước chân của anh ta, linh lực dâng lên tràn ngập, dao động cũng dần dần tăng vọt lên. Chỉ trong 3 bước, dao động linh lực của anh ta đã vượt qua chí tôn nhất phẩm đỉnh phong. Sự mạnh mẽ của nó so với bất kỳ đối thủ nào mà Mục Trần từng giáp mặt trên đường lên đỉnh Kim Chỉ Phong thì cũng đều mạnh mẽ hơn. Tào Phong nhếch mép châm trọng, và dao động của anh ta cũng đã vững chắc tại chí tôn nhị phẩm, uy áp cường đại bao phủ khắp cả Đại La Kim Đài. Tào Phong thế nhưng mà đã thăng lên tới chí tôn nhị phẩm rồi. Dưới chân Kim Chỉ Phong, vô số người đã kinh hô lên. Khó trách được Tào Phong kia lại chẳng ngại sự khiêu chiến của Mục Trần. Thì ra hắn ta đã sớm đột phá rồi, thuận lợi trở thành chí tôn nhị phẩm. Đường Băng và Đường Nhu sắc mặt khẽ biến đổi. Các nàng biết rất rõ chênh lệch một phẩm trong cảnh giới chí tôn thực sự rất là lớn, muốn bù lại cũng chẳng hề dễ dàng gì. Tỷ tỷ, Mục Trần sẽ không thua chứ? Đường Nhu nắm tay Đường Băng thì thào gặng hỏi. Nếu như Mục Trần thua như vậy, e rằng danh tiếng Cửu Cung sẽ xuống dốc không phanh. Đến khi đó, Huyết Ưng Vương kia nhất định sẽ gợi lại chuyện cũ, thừa dịp giải tán Cửu Cung. Đường Băng bần thần nghiến răng nói. Mục Trần không phải là tên ngốc, ta nghĩ hắn ta đã sớm đoán ra rồi. Nếu như không có cách ứng phó, hắn ta cũng chẳng biểu hiện thế này đâu. Lúc này, ngoài việc tin cậy Mục Trần, nàng ta cũng chẳng có cách nào khác. Cửu nghe thấy vậy thì bật cười nói. Tiểu Băng Nhi, cuối cùng cũng đã biết tin cậy hắn ta một chút rồi đấy nhỉ. Đường Băng khuôn mặt ửng đỏ lớn tiếng nói. Ta chỉ là nghĩ cho Cửu Cung, vừa rồi hắn ta còn cản rỡ ở trước mặt của ta như thế, nếu như thua thì để xem ta xử lý hắn như thế nào. Cửu khẽ cười, đôi mắt nhìn chằm chằm lên kính linh lực, khẽ nói. Yên tâm đi, chỉ là một tên Tào Phong, không đủ sức ngăn cản hắn đâu. Lúc này Tào Phong đứng giữa Đại La Kim Đài, ánh mắt nhìn Mục Trần như kẻ bề trên nhìn xuống kẻ dưới. Chí tôn nhị phẩm đã khiến cho hắn ta có được khí thế này. Ở bên trong Huyết Đường Điện, địa vị của hắn ta có phần hơi thấp. Thông thường mọi sự việc đều là do Ngô Thiên tự chủ trì. Bên ngoài, hắn ta có vẻ như bất hiển sơn bất lộ thủy. Nhưng mà có lẽ ngoài Huyết Đường Vương thì không mấy người biết được thực lực của hắn ta chẳng hề kém Ngô Thiên bao nhiêu cả, mà còn ẩn nhẫn sâu hơn cả Ngô Thiên kia. Nếu như ngày hôm nay không phải là Mục Trần, hắn ta có lẽ sẽ còn tiếp tục ẩn giấu thực lực nữa, mai cho tới ngày có thể vượt qua mặt cả ba người đang xếp bên trên mới thôi. Vốn không định hiển lộ thực lực ra. Tào Phong bùng nổ linh lực khiến cho không khí bồng bềnh tạo thành một vùng gợn sóng. Hắn ta hờ hững nhìn Mục Trần cười nói. Bất quá, cựu thống lĩnh cựu vệ ta đây lại nghĩ rằng phải có nghĩa vụ sẽ tự xem tân thống lĩnh nhà ngươi có đủ hòa hậu hay là không. Mục Trần nhíu mày nhìn chằm chằm Tào Phong chậm rãi nói. Hy vọng mấy lời này từ nay về sau ngươi đừng có tốt lên nữa. Ngươi không có tư cách gì nhận quan hệ với Cửu Cung. Hắn ta thở dài nói tiếp. Mặt khác, ta muốn tặng cho ngươi một câu. Cái thứ như ngươi chỉ là một con chó đáng khinh không có mắt, đánh ngươi chỉ tổ làm bẩn tay ta. Nhưng mà dù sao vẫn phải chặt của ngươi một tay, đòi lại công bằng cho hơn 1000 anh em cựu vệ. Dòng lưỡi đanh thép của Mục Trần vang lên khắp cả Đại La Kim Đài, khiến cho cả 5 người còn lại cũng đều ngẩn ra. Ngay cả Từ Thanh và Chu Nhạc cũng kinh ngạc. Kinh ngạc bởi vì cái tên nhóc này cản rỡ tới khó tin. Mấy lời như vậy mà hắn ta lại nói ra với một gương mặt rất ôn hòa. Biểu hiện như vậy thì chẳng khác nào đã nói Tà Phong chỉ là miếng thịt con cá nằm trên thớt đào của hắn ta, mặc tình để cho hắn băm giả hay sao chứ. Chẳng lẽ hắn ta bị mù không thấy được thực lực của Tà Phong bây giờ đã là chí tôn nhị phẩm hay sao? Cho dù lúc ban nãy hắn ta đã bày ra chiến lược thật sự rất không kém, thế nhưng mà ở trước mặt một vị chí tôn nhị phẩm thì cũng đâu có tư cách mạnh miệng giữ vậy chứ. Thú vị nhở. Ngô Thiên đưa ánh mắt quái dị nhìn Mục Trần, cười lên quái đản. Không lẽ tân thống lĩnh Cửu Cung đã ngủ tới mức hết thuốc chưa rồi sao? Tà Phong hai mắt lạnh lùng nhìn đối thủ, vẻ mặt hờ hững cũng đã không còn lại chút nào, khóe miệng run run càng lúc càng dữ tợn. Hai hàm răng hắn ta bật ra một tiếng cười lạnh lẽo đầy phẫn nộ. Lời nói của Mục Trần đã khiến cho hắn ta giận quá mà cười to. Bao nhiêu năm nay, đây cũng là lần đầu tiên hắn ta chạm trán với một tên hung hăng đến như thế. Lời nói trước đó của hắn ta chính là muốn làm nhục Mục Trần. Nào dè cái tên này đốt chát lại còn kinh dị hơn. Bộ dáng còn ra vẻ hắn ta chẳng có một tí uy hiếp nào. Xem ra cựu đại nhân tìm một tên thống lĩnh mới thật là đáng thất vọng. Tà Phong điềm nhiên nói. Mục Trần lại cau mày thản nhiên nói. Hai tay. Cái thứ không biết sống chết. Đối mặt với Mục Trần như vậy, Tà Phong cũng không dằn được phẫn nộ, lạnh lẽo cười lớn, dùng anh xông lên. Hắn ta phải ra tay trước, đánh cho cái tên cản rỡ này tàn phế đi, để xem tới lúc đó, hắn ta còn nói ngu được nữa hay không. Tà Phong nổi giận đùng đùng xông tới, tốc độ nhanh như quỷ mị xuất hiện trước mặt Mục Trần. Không chút do dự tung quyền đánh ra, linh lực cuồn cuộn như biển lớn mênh mông, dư thần quét tới. Sức mạnh chí tôn nhị phẩm bộc phát ra trên quyền đầu của hắn ta. Một quyền đủ để đánh bại bất cứ đối thủ chí tôn nhất phẩm nào. Quyền ấn đã ập tới, nhưng Mục Trần lại chẳng hề có dấu hiệu sẽ tránh né. Hai tay vòng ra ôm trước người, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, tràn ngập hung sát khí. Đại tu di ma trụ liền xuất hiện trong vòng tay hắn ta, hung hăng vung lên rồi đập xuống quyền ấn cuồng bạo đang đánh tới. Hai bên va chạm, một tiếng nổ châm bổng đã vang lên. Mắt thường có thể trông thấy được một vòng xung kích đã bắn ra, khiến cho kim đài đều nứt nẻ. Lực xung kích đó ngay cả Từ Thanh và Chu Nhạc cũng phải hít mặt lại. Lực trùng kích tung hoành ngang dọc, rồi hai bóng người bị dội ra. Đại tu di ma trụ xoay tròn trong tay Mục Trần rồi nện xuống mặt đất. Hắn ta một tay chống lên ma trụ lấy lại thăng bằng, ngẩng đầu nhìn Tào Phong đang ở đằng xa. Chí tôn nhị phẩm cũng chỉ như thế mà thôi. Mục Trần bình tĩnh trầm trọng. Bản thân tuy chỉ là chí tôn nhất phẩm, nhưng mà linh lực có dung hợp bất tử hóa, chất lượng tự nhiên là tốt hơn Tào Phong. Lại cộng thêm sức mạnh của đại tu di ma trụ, chính diện ngay kháng cũng khó phân ra cao thấp được. Lớn dòng đến thế nhỉ, không sợ không có mặt mũi để quay về hay sao? Tà Phong cười trầm trọng, ánh mắt hắn ta lóe sáng, linh lực dung manh thổi ra, một thanh trường thương đỏ sậm đã xuất hiện. Thân thương đỏ như máu, cứ như thể đã bị nhúng vào một biển máu vô tận, toát ra khí tức u ám. Tại mũi thương còn có một đôi mắt ưng đỏ ngầu cực kỳ quái dị. Hả? Đó chính là huyết ưng thương, thần khí trung phẩm, một trong những trang bảo của huyết ưng điện. Huyết ưng vương thật là hào phóng a, lại cấp cho Tà Phong kia thần khí cấp độ này. Đường Băng vừa trông thấy thanh trường thương đó, nhất thời trở nên căng thẳng. Đường Nhu cũng tràn đầy lo lắng khẩn trương. Huyết ưng thương nơi tay, khí thế của Tà Phong càng thêm hung mãnh. Thần thương chấn động, vang lên những tiếng ưng gáy đầy đe dọa. Huyết quang ngập tràn như muốn xé rách cả không trung. Tà Phong lao đi, hóa thành vô số tàn ảnh. Thương ảnh như cơn mưa máu, ào ào phủ xuống Mục Trần. Một cô khí tức âm lanh đáng sợ cũng bao trùm tới. Mục Trần lùi ra sau nửa bước. Đại tu di ma trụ gào thét bung lên. Thân trụ khổng lồ quật ngang, đỡ lấy tất cả thương ảnh đang đánh tới. Va chạm nhanh như chớp, tóe lửa lấp lánh. Kinh lực kinh người tả mắt ra, không gian cũng vì thế mà trở nên có chút vặn vẹo. Cả hai người này chẳng ai phòng thủ cả. Tất cả đều là cuồng công, một trận đánh rất hấp dẫn. Ai nấy đều phải trông mắt quan sát hai cái bóng mơ hồ. Thế công liên miên, nhưng chẳng ai công phá được ai. Không ít người cũng đã tỏ ra kinh ngạc, bởi vì bọn họ nhận thấy thực lực của Tà Phong cao hơn nhiều, nhưng mà từ đầu tới cuối lại chẳng hề chiếm được một tí thương phong nào ở trước Mục Trần. Mà điểm này thì hiển nhiên Tà Phong chính là người rõ nhất. Sắc mặt hắn ta lạnh đi, bắn người lên không trung. Huyết ưng thương bộc phát ra huyết quang văn trường, vang lên một tiếng ưng gáy chói tai. Huyết ưng thương, ưng liệt không. Huyết quang dâng trào, một con huyết ưng khổng lồ cả trăm trượng chui ra từ bên trong trường thương, giang đôi cánh rồi dung hợp vào mũi thương, lấy một tư thái cực kỳ mạnh mẽ, nhanh như chớp lao xuống Mục Trần. Theo đó là tiếng quát của Tào Phong. Chết cho ta! Mục Trần ngẩng lên, nhìn thấy công sắc bén đang đánh xuống, đôi mắt cũng đã bắt đầu lợi hại hơn. Đại tu di ma trụ đập mạnh xuống đất, rồi đột nhiên thân trụ lóe sáng, những hoa văn cổ xưa cũng hiện lên. Chính ngay lúc đó, một cỗ hung sát khí không cách nào hình dung được đã tràn ngập ra thiên địa, giống như ma vật từ viễn cổ thức tỉnh lại, khiến cho người ta sợ hãi biến sắc. Đôi mắt Mục Trần càng thêm đỏ tươi, tiếng gầm từ trong miệng vang vọng ra. Đại tu di ma trụ, đáng ma văn. Hết chương 689. Chương 690, huyết ảnh pháp thân. Đáng ma văn. Tiếng quát vang đầy lên, trên thân đại tu di ma trụ xuất hiện rõ những hoa văn, những vết nứt lan tràn khắp trụ, Nhìn bề ngoài cứ như thể nó đã sắp vỡ ra. Thế nhưng từ những vết nứt đó, sát khí dữ dội đang tuôn ra, khiến cho khí thế của Đại Tu Di Ma Chủ như thể ma thần vừa thức tỉnh, cực kỳ đáng sợ. Đại Tu Di Ma Chủ vốn chính là thượng cổ hung khí, ở thời đại viễn cổ đã từng qua tay rất nhiều cường giả siêu cấp, cho dù tới hiện tại đã bị hư hao khá nhiều. Thế nhưng mà tự lực của Mục Trần càng tăng cao thì thi triển nó lại càng bộc phát ra hung uy bất phàm, thần khí bình thường căn bản chẳng là gì đối với nó. Đại Tu Di Ma Chủ mang theo sát khí ngập trời đập xuống, không gian méo mó nổ tung, tư thái hung hãn đối chiến với Huyết Đường Thương. Hai bên vừa va chạm, một tiếng nổ kinh thiên khiến cho hai tai đều đau nhức đã vang lên, kinh lực khủng bố như sóng dữ tuôn ra bốn phương tám hướng, những tiếng sấm rền không dứt theo linh lực trùng kích cuồng bạo tung hoành ra. Mọi người chăm chú nhìn vào khu vực linh lực trùng kích cuồng bạo nhất, một thân ảnh cao cao đứng thẳng như thương, tay ôm hắc ma trù, chân dầm xuống đất chậm chậm lùi lại, mỗi bước lùi của hắn ta đều chấn cho mặt đất tan thành bụi cám. Rồi chợt chân hắn ta dẫm mạnh xuống, khiến cho mặt đất Hoàng Kim Đài trong phạm vi 10 trượng đều nổ tan tành. Trên hai tay gân xanh nổi lên như rồng, sát khí từ Đại Tu Di Ma Chủ lại bùng phát lên. Phá! Một tiếng ưng gáy thê thảm đã vang lên, bóng huyết ưng đã bị nứt nẻ dữ dội lan tràn ra, rồi sau một tiếng choang, nó đã vỡ nát giòn giã, hóa thành vô số đốm sáng đỏ đỏ rơi xuống dưới. Và trên bầu trời, một tiếng hầm hực cũng vang lên. Trong vòng ảnh hưởng của linh lực trùng kích, một bóng người đã lảo đảo lùi lại. Mục Trần đã cường thế phá tan công kích của Tà Phong, khiến cho bản thân hắn ta cũng bị ảnh hưởng một chút. Mục Trần lạnh lùng nhún chân bay lên, như thể đại bàng tung cánh trên tầng không. Đại Tu Di Ma Chủ phủ cái bóng đen hung hăng đập xuống. Công kích của Mục Trần cực kỳ dũng mãnh, một khi đã chiếm được một chút thượng phong thì tuyệt đối không để cho đối thủ có cơ hội hít thở. Đại Tu Di Ma Chủ sẽ toàn linh lực cuồng bạo nên mạnh xuống bóng người bên trong đó. Thế nhưng ngay khi Ma Chủ vừa quật vào thì đôi mắt Mục Trần đột nhiên tròn lên, linh lực nhất thời bị tách ra, khiến cho vô số ánh mắt đều phóng tới, rồi đều trơn tròn muốn lôi ra. Ở bên trong chỗ hào quang sáng loa đó, một quang ảnh khổng lồ mấy trăm trượng ngạo nghễ đứng giữa trời, toàn thân đỏ tươi như máu, bên ngoài còn có những ký hiệu quỷ dị ngưng tụ từ máu tươi, dao động linh lực đáng sợ lan tỏa ra, khiến cho không gian đều chấn động. Mà lúc này cánh tay huyết tinh khổng lồ của nó đã giơ lên cắn lại đòn công kích của Đại Tu Di Ma Chủ. Huyết quang lóe lên chuyển động, cứ như thể máu tươi đang không ngừng chảy bên trong cánh tay nó. Đây rõ ràng chính là chi tôn pháp thân mà Tà Phong đã tu luyện. Ở chi tôn pháp thân này, Mục Trần chăm chú nhìn vào pháp thân kia, khi cảm nhận thấy những dao động linh lực rất mạnh mẽ, hắn ta khẽ lẩm bẩm: không ngờ lại là pháp thân hạng 99, huyết ảnh pháp thân. Huyết ảnh pháp thân chỉ xếp hạng 99, là kém nhất trong số 99 danh hào, nhưng mà đã được xếp vào trong bảng này thì tất nhiên là phải nổi bật và cao cường hơn những pháp thần chỉ tồn vô danh khác. Xem ra Huyết Đường Điện cũng rất coi trọng Tà Phong, cho nên mới để cho hắn ta tu luyện huyết ảnh pháp thân. Mà có lẽ đây cũng chính là lý do mà ngày trước hắn ta đã phản bội Cửu Cung gia nhập vào Huyết Đường Điện. Có thể khiến cho ta phải vận dụng tới huyết ảnh pháp thân, ngươi xem ra cũng có năng lực rồi. Huyết ảnh pháp thân với đôi mắt đỏ ngầu như da thú, âm thanh lanh lùng, âm ầm vang vọng trong trời đất. Ngữ khí rõ ràng là đang rất cảm phấn. Vốn nghĩ rằng bằng vào thực lực chí tôn nhị phẩm đã thừa sức nghiền nát Mục Trần, thế nhưng không ngờ sau vài chiều giao chiến không thể chiếm nổi một tí thương phong nào, mà lại còn bị ma chủ của quái kia áp đảo lại. Hắn ta cực kỳ khó chịu. Hiện giờ toàn bộ Đại La Thiên Vực đều đang chăm chú quan sát trận chiến này. Nếu như bị bại dưới tay Mục Trần, hắn ta làm sao còn mặt mũi an ổn làm thống lĩnh đây? Bất kể như thế nào, tuyệt đối cũng phải xóa sổ Mục Trần. Sát khí nổi lên, huyết ảnh pháp thân giơ tay vô lên Đại Tu Di Ma Chủ, sức mạnh bùng phát ra đánh bật Ma Chủ bay văng đi. Mục Trần vội tháo lui, vung tay điều khiển Đại Tu Di Ma Chủ xoay tròn rồi cắm thẳng xuống mặt đất. Còn hắn ta bay lên đứng trên đỉnh trụ, lạnh lẽo nhìn đối thủ. Huyết bạo thuật! Tà Phong càng nổi lên sát khí, huyết trưởng kết ấn, một chảo sắc nhọn như ương chảo cũng vồ tới. Chảo kinh gào thét lao tới, kéo theo một cái đuôi màu đỏ huyết tinh đầy kinh khiếp ở trên không trung. Thân thể Mục Trần bỗng dưng bị cứng lại, máu trong người sôi sục lên như thể sắp bùng nổ. Huyết ảnh pháp thân kia không ngờ lại có thể cách không kích thích huyết tinh ở trong người đối thủ, thủ đoạn thật quái dị. Mục Trần dẫm mạnh chân xuống dưới, lôi quang được rỡ liền tỏa ra, nhanh chóng lôi hóa cả toàn thân lấp lánh ánh bạc. Hắn ta lúc này cứ như lôi thần hàng lâm, một quyền tung ra nồi lôi cuồn cuộn chấn vỡ huyết quang. Huyết ảnh! Tà Phong thấy thế chỉ cười khẩy, những dòng máu tươi từ trong pháp thân liền bắn ra, Như thể phan ảnh tung hoành cuốn lấy Mục Trần, huyết ảnh gào lên liên hồi, âm bà khuếch tán ra làm cho người ta đau đầu nhức óc. Mục Trần nhíu mày nhún mình lui đi, sấm đồng vang rền bên tai kháng cự lại huyết đồng quấy nhiễu. Hai đấm bất thình lình đánh ra ngang chiến với huyết ảnh, vang lên những tiếng nổ liên tục. Mỗi một tiếng nổ vang lên thì Mục Trần lại bị đánh bay đi vài trăm trượng. Mọi người đều có thể thấy đó, Mục Trần lúc này đã rơi xuống hạ phòng. Tại bình đài cửu cung, Đường Băng và Đường Nhu đều hết hồn, nhưng mà không nói gì, bởi vì các nàng đều biết rõ Tà Phong bây giờ hung hãn bao nhiêu. Ngươi bây giờ giống như còn cho chết, còn uy phong nữa hay là thôi. Tà Phong cười khăng khặc, công kích càng dữ dội, sát khí đại thịnh, hai tay cũng kết ấn pháp cực kỳ quỷ dị. Để xem thử ngươi còn trốn được đi đâu. Ma huyết trung, thực thiên hóa địa. Thiên địa đột nhiên đổi sắc, trên không trung tầng mây đỏ bừng lên, mưa máu từ trên trời đổ xuống ào ào. Mục Trần khựng người lấy lại thăng bằng, khe cao mày trước cô linh lực bất thường đang đổ xuống. Tà Phong lúc này đã thi triển ra sát chiêu chân chính, hẳn là cũng đã kèm không nhiều lắm. Mục Trần lẩm bẩm, và bàn tay trong tay áo đã bí mật ngưng tụ một ấn pháp. Lúc này không gian ở quanh người Mục Trần đã chuyển sang màu đỏ, vô số huyết ảnh như thể dây leo lao ra kết lại xung quanh. Huyết ảnh tạo thành một cái chuông máu đỏ sẫm quỷ dị bao phủ lấy Mục Trần. Huyết trung đứng sừng sững giữa không trung, trên bề mặt như có những gương mặt dữ tợn rít lên không ngừng, làm cho người ta đau đầu muốn nổ tung. Mà ngay khi huyết trùng xuất hiện bắt lấy Mục Trần, vô số người đã biến sắc lắc đầu than thở. Tà Phong dùng tới sát chiêu này, e rằng chỉ tôn nhi phẩm bị nhốt vào thì cũng thê thảm thôi. Mục Trần lần này lành ít dữ nhiều rồi. Trên bình đài huyết đường điện, gương mặt vốn khó coi của huyết đường vương lúc này mới mỉm cười thản nhiên, ánh mắt như đầu xà làm cho kẻ khác không rét mà run, để xem lần này cửu cung còn mặt mũi nào nữa không. Chết ngay cho ta. Trên bầu trời, Tà Phong cười gằn, sát khí dâng lên. Ấn pháp vừa biến đổi thì huyết trung liền chấn động. Chỉ cần hắn ta kích nổ nó, vậy thì Mục Trần ở bên trong phải chết là cả chắc rồi. Ma huyết trung, nó. Huyết trung to lớn nổ tung, biển máu mông lung nháy mắt tràn ngập ra, huyết tinh lan tỏa khắp thiên địa. Không gian ở đây đó xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, nhưng vết nứt không gian đang lan ra. Tất cả mọi ánh mắt đều phóng tới. Đường Băng và Đường Nhu thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Đám quân cửu vệ cũng tái mặt ảm đạm, chỉ có cửu thì vẫn bình tĩnh. Biển máu đang ngập tràn thiên địa, đột nhiên có ánh sáng vô tận từ trong đó sang lên. Ánh sáng lướt qua tới đâu, biển máu bốc hơi tới đó. Chỉ chốc lát đã hoàn toàn tan biến sạch sẽ, khiến cho Tào Phong phải biến sắc. Nhiều cường giả cũng đã cảm ứng được. Trấn Đông nhìn lên trên không trung, hai mắt đột nhiên trắng ra. Một quang ảnh to lớn đứng sừng sững giữa trời. Đằng sau đầu của nó là một vòng liệt nhật đang lơ lửng, phát ra ánh sáng vô tận, bùng cháy lên ngọn lửa hoàng kim, khiến cho linh lực trong trời đất đều sôi lên. Một uy áp kinh hãi lập tức lan tràn ra. Ở trên bầu trời, Tam Hoàng đang quan chiến, cũng đã kinh dị ra mặt. Hết chương 690. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.